Kế hoạch trăm năm dụ dỗ ông xã vào trong. Chương 18:18, nói chuyện như hai người đàn ông một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Trình Mộc Cát lại một lần nữa được đích thân Đỗ Hoành Dương đưa đón. Hiện tại ngay thời điểm này thì tin tức yêu nhau của hai người họ đã được lan truyền rộng rãi. Cả trường bây giờ đều bàn tán xôn xao về cô. Một số ít nói tung hô. Nói cô và Đỗ Hoành Dương là trai tài gái sắc. Nhưng đại đa số thì lại nói cô là mèo mù vớ được cá rán. Chỉ là may mắn dựa vào gương mặt xinh xắn nên mới được Đỗ Hoành Dương chú ý, không bao lâu sau thì cũng bị đá mà thôi. Đương nhiên những tin đồn xấu này là do chính Lương Thoại Di tung ra. Cô ta không thích Trình Mộc Cát, không chỉ khiến cho Đỗ Hoành Dương lớn tiếng với cô ta. Mà không hiểu tại sao từ khi Lương Mục Phàm nhìn thấy cô đồng ý trở thành bạn gái của Đỗ Hoành Dương thì cũng không còn thân thiết với anh ấy nữa. Giống như trước mắt hiện tại, dù là bạn thân, dù là học cùng một lớp, dù vẫn thường xuyên nói chuyện nhưng Lương Thoại Di cảm nhận được. Hai người họ đang dần xa cách nhau. Chắc chắn lý do lớn nhất chính lo do Trình Mộc Cát. Càng nghĩ đến tình bạn hơn 10 năm của hai người anh. Còn có giao tình lâu năm giữa hai nhà Lương Đỗ. Lương Thoại Di không muốn chỉ vì một con nhỏ nghèo nàn và quê mùa mà lại khiến cho gia đình họ xào xáo. Không biết có phải là do tính cách bẩm sinh tàn ác hay môi trường lớn lên bị ô uế. Mà trong thâm tâm của Lương Thoại Di lại nghĩ đến việc trừ khử Trình Mộc Cát. Có thể là vì căm ghét nhưng cũng là lòng hận thù của một người đối với một người. Vốn dĩ ở cái độ tuổi này của cả hai người thì chỉ nên chú tâm vào việc học hành. Nhưng vì lý do chủ quan, sự bất đồng và tàn nhẫn của thế hệ trước mà lại kéo theo hệ lụy. Những đứa trẻ chưa đạt đủ nhận thức lại phải tự ép buộc bản thân trưởng thành. Tự mình gồng gánh cả xã hội. Nếu nói Lương Thoại Di là bị yếu tố gia đình tác động nên mới có tính cách hung tàn và nhẫn tâm. Trái lại với cô ta thì Trình Mộc Cát là do yếu tố xã hội bắt buộc cô phải mạnh mẽ và ngoan cường. Hai cô bé chỉ mới 13, 14 tuổi nhưng phải chịu những áp lực vô hình do chính những người lớn gây ra. Đó không phải là cách giáo dục, mà đó chính là sự tiêm nhiễm những tư tưởng độc tài vào đầu của trẻ nhỏ. Đó không phải dạy bảo, mà đó là áp đặt và ép buộc những đứa trẻ trở thành công cụ của chính những người mà họ gọi là cha, là, mẹ. Trình Mộc Cát ngồi trong lớp nhìn Lương Thoại Di đang rất bất mãn về mình. Có chút buồn cười. Không phải là cô trưởng thành hay biết suy nghĩ. Tất cả đều là do xã hội này ép buộc cô phải trưởng thành sớm hơn tuổi. Cũng vì Lương gia nên cô mới phải lưu lạc khó khăn như thế này. Trái lại với cô thì Lương Thoại Di vẫn còn có cuộc sống tốt lắm. Càng nhìn Lương Thoại Di bất mãn bao nhiêu thì tâm tình của Trình Mộc Cát lại càng thấy vui vẻ bấy nhiêu. Chưa thể trả thù bằng cách trực diện thì cô sẽ dùng những cách nhỏ nhặt nhất. Khiến cho Lương gia phải đau đầu. Giờ ra chơi, Đỗ Hoành Dương giống như thói quen là sẽ đi từ khu cấp 3 sang khu cấp 2 để gặp Trình Mộc Cát. Nhìn thấy dáng vẻ yêu chiều của anh đối với cô càng khiến cho dân tình thêm một nồi cẩu lương thượng hạng. Nào là xoa má. Nào là vuốt tóc rồi hôn tay. Tuy những hành động này không phải quá thân mật nhưng đối với một số cẩu độc thân thì đúng là hình phạt ác liệt nhất từ trước đến giờ. Lương Mục Phàm từ xa nhìn thấy tình cảm giữa hai người họ tốt như vậy cũng thấy có chút buồn bã. Nhưng rất nhanh anh lại gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó. Anh rốt cuộc đang buồn bã vì cái gì chứ? Bạn thân của mình tìm được cô bạn gái tốt thì anh nên vui mừng thay nó mới đúng. Sao anh lại đứng ở đây ủ rũ như vậy? Tuy là tự động viên bản thân như thế, nhưng trái tim của Lương Mục Phàm cũng đã sớm không yên ổn rồi. Mỗi lần anh nhìn Trình Mộc Cát đều nhớ đến cô con gái của Trình gia kia. Mặc dù ai cũng đã xác nhận chỉ là trùng hợp thôi. Không phải là Trình đại tiểu thư mang mệnh khắc cha mẹ. Nhưng giống nhau đến mức này thì đúng là hiếm thấy. Lương Thoại Di biết rõ trái tim của anh trai từ trước đến giờ chỉ dành cho một người. Chính là cô gái Trình đại tiểu thư Trình Mộc Cát, con gái của Trình gia. Tính cách của Lương Mục Phàm rất ngoan cố. Nếu như anh đã không thích thì sẽ không có ai ép buộc anh ấy được. Giống như việc hứa hôn với Trình gia, Nếu anh hai không thích Trình Mộc Cát kia thì làm sao có chuyện anh ấy im lặng để cha sắp đặt. Chỉ đáng tiếc, người chị dâu chưa kịp gặp mặt lại chết bất đắc kỳ tử rồi. Nè, Hoành Dương, mày ra đây một chút. Cách Trương.